Bình An xin kính chào quý vị. Mời các bạn tiếp tục đến với phần 60 của bộ truyện. Hội trường chiêu đãi ký giả lớn như vậy, ánh mắt ký giả đồng loạt đều nhìn Kiều Tịch Hoàn. Nhìn nước mắt cô điên cuồng rơi, không khó nhìn ra cô đau khổ tới mức nào. Gặp phải chuyện gì khiến cho cô, một người trong mắt người khác không sợ trời, không sợ đất, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng chưa từng thấy cô rơi một giọt nước mắt. Trước tới giờ đều là vẻ mặt kiêu ngạo ngang ngược, vậy mà hiện tại lại khóc không chút kiềm chế. Toàn bộ hội trường an tĩnh vô cùng, một giây kia không ai chủ động nói gì, phảng phất tất cả đều im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua một giây, hai giây, rồi lại ba giây. Tần Dĩ Dương đột nhiên đứng lên, cầm tay Kiều Tịch Hoàn nói, chúng ta đi trước đi. Kiều Tịch Hoàn khẽ rút tay ra, không được. Kiều Tịch Hoàn, em bây giờ không thích hợp đối mặt với ký giả. Không được. Kiều Tịch Hoàn gằn lên, ngẩng đầu nhìn anh ta. Viền mắt đỏ au, vẫn còn mang theo nước mắt. Tần Dĩ Dương nhìn cô, trái tim không hiểu thực sự đau đớn. Bình thường, cô là một người kiên cường, nhưng thời điểm bị đả kích lại khiến người khác đau lòng tới vậy. Đến cùng mấy phút rồi, chuyện gì đã xảy ra khiến cho cô đột nhiên giống như sụp đổ cả bầu trời. Kiều Tịch Hoàn lấy đi, lau nước mắt. Không sao cả. Cô quay đầu nhìn ký giả nói. Cố Tử Thần sẽ không tới. Mới rồi người phụ nữ ấy còn đang không ngừng nức nở, mà hiện tại đã có thể bình tĩnh trở lại. Tuy nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn, viền mắt vẫn hồng thấu, nhưng lời nói lại tỏ ra bình tĩnh tới lạ, thậm chí lạnh lùng tới dọa người. Ký giả không ngừng xôn xao, đều đang suy đoán ý tứ từ lời nói của Kiều Tịch Hoàn. Cái gì gọi là Cố Tử Thần sẽ không tới? Có phải hay không nghĩa là tất cả những lời nói của Kiều Tịch Hoàn đã coi như toang rồi? Đoán chừng không có ký giả nào ở cuộc họp báo này không cảm thấy lỗ tai mình ong ong. Một khắc kia, ký giả đều đang kìm nén, không có nháo nháo hỏi bất cứ vấn đề nào, lại cảm thấy hiện tại cũng không nên quấy rối cái gì cả. Toàn bộ đều an tĩnh nhìn Kiều Tịch Hoàn, bộ dạng cô thất thố như vậy. Đối với việc Cố Tử Thần sẽ không tới, cô lặp lại thêm một lần nữa, cũng giống như tự nói với chính mình một sự thật. Giờ khắc này tôi cũng tuyên bố một việc, tôi sẽ cùng Cố Tử Thần lập tức ly hôn. Hoàn! Tần Dĩ Dương ở bên cạnh nhắc nhở cô. Lúc này lựa chọn để nói có vẻ không được tốt lắm, vốn là muốn mượn Cố Tử Thần để giải thích về hôn nhân của cô và chuyện Cố Tử Thần mất tích. Bây giờ cô lại nói thế, không phải giấu đầu lòi đuôi, không chừng ngày mai sẽ bị ký giả nói Kiều Tịch Hoàn vong ân bội nghĩa. Bởi vì không được vui, bởi vì bị ký giả bới móc cho nên mới nói lập tức sẽ ly hôn. Ký giả hiện tại thích nhất chính là cắt câu lấy nghĩa. Cái gì tương đối có lợi cho doanh số tiêu thụ đều sẽ đem viết hết. Kiều Tịch Hoàn không nghe được Tần Dĩ Dương gọi cô. Cô bình tĩnh nhưng một giây kia, sắc mặt tái nhợt như người bệnh, cô vẫn nhìn ký giả trước mặt nói. Vốn dĩ tôi cho là có thể cùng Cố Tử Thần sống tới đầu bạc răng long. Hiện tại anh ta bỏ tôi đi, tôi sẽ chọn ly hôn. Cái gì gọi là anh ta bỏ cô đi? Ký giả rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Kiều tiểu thư, thứ cho nghề nghiệp ký giả này của chúng tôi, đó chính là luôn đào bới một ít chuyện nội bộ mà người khác giấu đi. Có đôi khi có thể sẽ cực đoan. Cũng xin Kiều tiểu thư bỏ qua cho. Chúng tôi viết bài tuyệt đối đều là sự việc chúng ta cảm thấy đúng. Sẽ không bịa đặt chuyện giả dối gì. Mà tôi nghe xong vấn đề kia, cuối cùng có ý muốn hỏi rằng, Cố Tử Thần sở dĩ muốn bỏ cô đi là bởi vì anh ta không muốn giúp cô che đậy lời nói dối này ư? Thật là một câu nói cực đoan. Có điều, nghề nghiệp bất đồng. Kỳ thực, Kiều Tịch Hoàn cũng hiểu giống như cô ở trên thương trường. Vì muốn lấy một hạng mục của người khác mà sẽ không từ thủ đoạn nào. Huống chi, ký giả cũng chỉ là một người đưa tin tức, muốn trình truyền đi một số tin tức sự thật mà thôi. Cô đang muốn mở miệng. Cố Tử Thần vì sao không đến, tôi thực sự không rõ lắm. Tần Dĩ Dương xen miệng. Tôi và Kiều Tịch Hoàn vốn luôn là quan hệ bạn bè. Chúng tôi hợp tác đưa tin tức cũng chỉ vẻn vẹn vì thương hiệu chúng tôi thêm độ hot mà thôi. Mọi người cũng biết, mẹ tôi là Jojo, đang làm dưới trướng của Hoàn Vũ. Sở dĩ tôi giúp Kiều Tịch Hoàn Đồn thổi tin đồn tình cảm lên cũng bởi vì cân nhắc tới mẹ của tôi. Quan hệ giữa tôi và Kiều Tịch Hoàn là trong sạch. Tôi có thể nhờ mọi người truyền lại tin tức này. Tôi khẳng định hôm nay Cố Tử Thần không đến sẽ là một việc mà anh ta cả đời này phải hối hận nhất. Lần trước, tại buổi họp báo, Kiều Tiểu Thư nói như đinh đóng cột cho chúng tôi biết hai người đã xác định mối quan hệ. Khi đó, tất cả ký giả đều tin, rồi đưa tin viết bài về hai người ngọt ngào ân ái thế nào. Mấy ngày ngắn ngủi sau đó, hai người lại nói đây chỉ là tin đồn thổn lên. Hai người nói qua như vậy, hai người cảm thấy hai người không nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình sao? Ký giả bén nhọn hỏi. Chúng tôi bây giờ thực sự không biết. Chúng tôi đến cùng có nên tin tưởng hai người thêm một lần nào không? Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn ký giả châm chọc hỏi. Đúng vậy. Đây thực sự như đang tát vào mặt mình, còn tát tới vang dội như vậy. Vốn là muốn thông qua Cố Tử Thần, làm sáng tỏ mọi chuyện. Nếu như Cố Tử Thần thực sự xuất hiện, bọn họ ân ái một phen. Tần Dĩ Dương hớn hở chúc phúc. Cái này không những tẩy trắng được lùm xùm, xấu về hôn nhân, mà còn có thể trực tiếp khiêu khích thẳng với người phụ nữ tên Diệp Vũ kia. Quan trọng hơn chính là truyền thông sẽ đem tình cảm của cô viết thành một giai thoại lãng mạn. Mọi người rồi ai cũng sẽ chúc phúc cho cô. Mà hiện tại, biến thành bị người phỉ nhổ nhân phẩm của cô, phỉ nhổ lời nói cô mang mâu thuẫn, phỉ nhổ cô không biết liêm sỉ. Khóe miệng cô dơ dơ lên, mới rồi kìm nén quá mức. Hiện tại, cô lại biến thành một người phụ nữ bình tĩnh nhất có thể. Cô nói, tôi mới nói rồi, tôi nói hôm nay tôi sẽ trả lời tất cả vấn đề. Từ sau hôm nay tôi sẽ không bao giờ ở trên truyền thông mà nói bất cứ điều gì liên quan tới đời tư của tôi nữa. Bây giờ, tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi, không quan tâm mọi người suy nghĩ thế nào. Lời nói của tôi, có phần nào thật tôi sẽ đều sẽ nói hết với mọi người. Mỗi một câu tôi nói, hiện tại, đều là lời thật lòng của tôi. Ký giả nhìn cô chờ đợi. Không sai, Cố Tử Thần đã không xuất hiện ở đây. Tôi không có nghĩ qua hiện trường sẽ bị biến thành cái dạng này. Nếu như đến tôi cũng sẽ không ngu xuẩn mà cầm tảng đá đập chân mình. Bị ký giả tung tin tôi ngoại tình, tôi thừa nhận tôi và Cố Tử Thần quả thực chưa ly hôn. Chúng tôi mặc dù có 4 năm không ở cùng nhau, nhưng tôi đối với anh ta vẫn nhớ nhung. Cho nên tôi vẫn chờ anh ta. Mấy hôm trước, tôi và Tần Dĩ Dương xác định quan hệ. Khi truyền thông đưa tin có phải hay không do đồn thổi lên mọi người xem khắc tự hiểu. Nếu như tôi thực sự muốn xác định mối quan hệ với Tần Dĩ Dương, sẽ không chọn ở một địa điểm liên quan tới quyền lợi mà công bố. Nói thẳng ra, tôi là một thương nhân luôn nghĩ tới lợi ích. Nhưng tôi không đem tình yêu của bản thân ra lợi dụng, tôi cũng sợ bị bôi nhọ. Nói với mọi người, nhưng tin này chính là đang xác minh. Nếu tôi và Tần Dĩ Dương là người yêu, tôi sẽ sớm tuyên bố sự thật này, sẽ không chờ cho tới lúc có chuyện gây bất lợi với bản thân, để mà thông báo thiên hạ. Hơn nữa, tôi không phải thần, tôi không biết khả năng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Tựa như không có nghĩ tới Cố Tử Thần. Sau khi 4 năm, lần đầu tiên lộ diện lại đâm một dao chí mạng cho tôi. Quả nhiên, lời nói đàn ông ở trên giường, ngoại trừ dấu chấm, câu thì cái gì cũng không thể tin. Ký giả nghe tới đó, tuy là đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng một vài ký giả cũng bị chọc cho cười. Phảng phất mặc kệ thế nào, Kiều Tịch Hoàn sẽ đem mọi chuyện người ngoài cho là nghiêm trọng, nói thành một cách đơn giản hóa. Kiều Tiểu Thư, ý của cô là Cố Tử Thần đáp ứng cô tham gia cuộc họp báo này, nhưng đột nhiên lại lỡ hẹn. Còn không phải rõ sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi ngược lại. Vừa rồi mọi người nhìn thấy tôi gọi điện thoại. Anh ta từ đầu tới cuối không bắt máy. Có điều bên tai lại có giọng một người phụ nữ nói. Nói Cố Tử Thần sẽ không tới. Nói Cố Tử Thần sẽ theo cô ta đi Pháp. Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều là do tôi ngu dốt, chẳng hay biết gì mà thôi. Cái gì gọi là ngu dốt, chẳng hay biết gì? Kiều Tiểu Thư không phải là đang muốn nhắn nhủ tin tức gì khác cho chúng tôi sao? Ký giả nhao nhao hỏi. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây, nuốt nực nước miếng nói. Mọi người cảm thấy Cố Tử Thần vứt bỏ vợ mình. Một mình bên ngoài 4 năm chưa có trở về là bởi vì cái gì? Ký giả ngẩn người đã rõ. Rất nhiều nguyên nhân có thể lý giải. Lúc đó, tôi cũng vì bản thân, mượn rất nhiều cớ, ví như Cố Tử Thần muốn một mình ở bên ngoài, làm những việc không lo không nghĩ, muốn một mình làm những chuyện cho là cần làm. Cho nên tôi lựa chọn tha thứ. Kỳ thực, mọi người cũng biết rõ, chỉ có rơi vào tình cảm với một người mới có thể mù mờ mà đi tưởng mọi thứ. Cho nên, bây giờ tôi không thể không thừa nhận Cố Tử Thần ở Pháp đã sớm có một nửa của mình. 4 năm quả nhiên cũng là một bài học kinh nghiệm không ngắn. Vậy đủ rồi. Kiều Tịch Hoàn nói chuyện, trực tiếp đem Cố Tử Thần nói thành một người đàn ông vong ân phụ nghĩa. Đem Cố Tử Thần nói thành người phản bội trong hôn nhân. Cô chính là ích kỷ như vậy. Vào lúc này, cô nên tìm người tới vì mình mà chịu sự châm chọc, cũng như những nghi ngờ. Cô dù sao cũng phải tìm một người làm đệm đỡ cho bản thân. Huống chi, cô cũng không hề nói dối, chưa từng có sự thật nào chân thực tới vậy. Cố Tử Thần nói, 4 năm anh chưa từng cùng bất kỳ người phụ nữ nào lên giường. Không chừng, chính là vì để cô chủ động bỏ lên giường của anh thôi. Đàn ông mà vốn ưa chút kiêu khiến, bản thân cô cảm thấy có chút trắc trở giữa người và việc. Sơi tái cô rồi cũng như cũ, hăng hái mà rời đi, đi thật sự phóng khoáng. Kiều Tịch Hoàn thật muốn mỉa mai bản thân, cười 2 tiếng. Cố Tử Thần cảm thấy cô dễ dàng mắc câu như vậy ư? Đè nén tâm tình khó chịu, cô cũng sẽ không bao giờ vì Cố Tử Thần mà tìm bất cứ một cái cớ nào nữa, coi như là bản thân cố chấp. Cô cũng nhận định tất cả những gì cô nói chính là sự thật. Cô sẽ không đối với những việc đã nhận định có bất kỳ thay đổi nào. Huống chi, Cố Tử Thần biết ngày hôm nay mở cuộc họp báo này đối với cô quan trọng biết bao nhiêu, anh lại có thể lựa chọn lúc này không xuất hiện, thì cũng không còn bất kỳ lý do gì để tin tưởng tình cảm giữa bọn họ nữa. Cô hít một hơi thật sâu, đè nén sự khó chịu trong nội tâm là được, bản thân mình nhận định là được. Cô hiện tại phải đối diện với nhiều ký giả đang nhìn chằm chằm như vậy. Cô vẫn muốn giống như một nữ vương đang trong trận đấu. Chí ít bây giờ cô không thể bản thân thua thiệt. Kiều Tiểu Thư, theo những ý của cô chính là kỳ thực Cố Tử Thần đã ngoại tình trong cuộc hôn nhân của 2 người. Anh ấy cùng cô bên nhau nhiều năm như vậy, đổi lại là sự lạnh lùng vô tình của anh. Một ký giả cất tiếng hỏi cô. Đúng. Nếu không mọi người cảm thấy đến lúc này rồi, tôi bị người ta công kích như vậy, coi như là bạn bình thường cũng sẽ xuất thủ tương trợ mà anh ta lúc này còn có thể lựa chọn rời khỏi. Trên cái thế giới này, đại khái ngoài Cố Tử Thần, hẳn không còn ai máu lạnh vô tình như vậy. Kiều Tiểu Thư đây là lên án Cố Tử Thần sao? Tôi chỉ trình bày sự thật, sau đó làm sáng tỏ, tôi sẽ bắt tay xử lý chuyện ly hôn. Thế nhưng Kiều Tiểu Thư, tôi lại muốn hỏi lại cái vấn đề trước kia, chính là Cố Tử Thần sợ dĩ không xuất hiện. Kỳ thực là bởi vì cô đang nói dối, anh ấy bị đội nón xanh. Không muốn vì cô mà anh ấy phải xấu hổ mà đi nói dối dùm cô. Ký giả cho thấy rõ năng lực bới móc, thực sự có thể đi làm trinh thám quốc tế. Mỗi một chữ đều không buông tha, nối liền không một nửa lỗ hổng. Kiều Tịch Hoàn nhìn ký giả kia nói, Cố Tử Thần thời điểm ở Mỹ có tên gọi là Hermes Glock. Thế là đủ, mọi người có thể tự mình đi kiểm tra một chút. Xeo đối ngoại của công ty Da Saun Group là ai? Sơ yếu lý lịch 4 năm có lẽ không thể bị xóa rỗng được. Tập đoàn Da Saun Group là một trong 300 xí nghiệp mạnh nhất thế giới, mà bên trong người Hermes Glock cho tới hiện tại vẫn bên cạnh anh ta là ai? Không ngại nói cho mọi người biết là Emma Da Saun, thiên kim tập đoàn Da Saun. Kiều Tịch Hoàn mỗi câu đều mạch lạc, xem như Cố Tử Thần đang nào trò hề. Đối với tập đoàn Da Saun thì tập đoàn Hoàn Vũ hơn chút là xí nghiệp Cố Thị. 2 công ty cộng lại, tổng tài sản cũng không địch nổi lại một nửa tập đoàn Da Saun. Nếu như là mọi người sẽ chọn ai? Kiều Tịch Hoàn đặt ngược câu hỏi cho ký giả. Ký giả yên lặng. Cho nên nói, Cố Tử Thần vì quyền lợi mà vứt bỏ vợ ư. Rất nhiều chuyện tôi không muốn nói tới, nhưng ngoại trừ hôm nay. Sau hôm nay tôi sẽ không bao giờ trả lời bất cứ vấn đề riêng nào nữa. Cho nên, Nếu có vấn đề gì, xin mọi người cứ tự nhiên. Kiều Tịch Hoàn nhìn ký giả bên dưới, đặc biệt, rất lãnh tính. Ký giả nhìn nhau, trong đó lại có một người nhấc tay hỏi. Sáng sớm hôm nay, xí nghiệp Cố Thị, ông Cố Diệu, cũng là cha chồng của cô, đã đứng ra chỉ trích cô. Cô đối với việc này có suy nghĩ gì không? Tôi không hề cảm thấy mình cần phải suy nghĩ gì. Cố Tử Thần biến mất 4 năm. Tôi rời khỏi Cố gia đại viện, mang theo 2 đứa trẻ con, sống chung một nơi. Tôi không cảm thấy có lỗi với cha chồng tôi. Thậm chí, thời điểm Cố Thị gặp nạn, tôi còn xuất thủ tương trợ. Tôi tự nhận, tôi rời khỏi Cố gia đại viện không phải vì chuyện tội ác tày trời gì, chỉ bởi vì ở chung cùng ba mẹ chồng làm sao cũng không thấy tiện. Vì việc này mà cha chồng tôi đứng ra chỉ trích, tôi cũng không rõ nguyên nhân gì khiến ba chồng tôi đột nhiên lên tiếng. Cũng có thể chỉ bởi vì muốn cho chồng tôi, tức là con trai ông ấy, mà bậc thang leo xuống mà thôi. Bất quá, cuối cùng mục đích là gì tôi cũng không muốn nhiều lời, cũng không nói nhiều nữa. Nếu tôi và Cố Tử Thần chuẩn bị ly hôn, mọi thứ đối với tôi đều không quan trọng nữa rồi. Đương nhiên, sau khi ly hôn, hai đứa nhóc cũng vẫn như cũ, sẽ cho thăm ông bà như cũ. Đó là nghĩa vụ, nên tôi sẽ không từ chối. Nhưng còn những chuyện khác, tôi quả thực không có năng lực. Ký giả đều gật gù. Tựa hồ đối với quan điểm này của Kiều Tịch Hoàn đều tán thành. Bây giờ, quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn vốn không tốt. Chồng không ở đó, bản thân lại mang theo con cái ở dưới một mái hiên, quả là mâu thuẫn trùng điệp. Hơn nữa, Kiều Tịch Hoàn không có cái năng lực tự mình ở lại kia. Quả thật, không đáng phải một mình chịu ủy khuất dưới một mái hiên kia. Chuyện như vậy, mọi người đều trải qua, tự nhiên đều tán đồng. Chỉ là đối với Kiều Tịch Hoàn, hôm nay nói về quan hệ giữa Cố Tử Thần cũng như với Tần Dĩ Dương, khiến ký giả vẫn không đoán ra. Trong thời gian ngắn, không biết nên đăng bài về bên nào, nên lấy tiêu đề gì với bài báo này. Kiều Tịch Hoàn nhìn bên dưới vẫn im ắng, tựa hồ đợi mất 2 phút. Đang xác định không có ai đặt câu hỏi nữa, cô mới bắt đầu lên tiếng. Hôm nay, trước khi kết thúc buổi họp báo, tôi còn một chuyện quan trọng muốn nói. Ký giả giống như hít phải thuốc lắc, tăm tắp nhìn Kiều Tịch Hoàn. Hôm nay có phải có quá nhiều tin tức bùng nổ rồi chăng? Kiều Tịch Hoàn cho tới bây giờ đều không để ý tới cảm thụ của người khác, đột nhiên kéo tay Tần Dĩ Dương. Người đàn ông này từ đầu tới cuối đều dùng thái độ lo lắng cho cô. Người đàn ông này từ đầu tới cuối đều muốn cô dựa vào bả vai anh ta. Giờ cô sẽ không cho anh ta đạt ý nguyện. Vừa mới bắt đầu giải thích nhiều như vậy, nói nhiều như vậy, tôi cảm thấy hiện tại người đàn ông đang ở bên cạnh tôi rất tốt. Kiều Tịch Hoàn dõng dạc. Mà người đàn ông đang bị nắm tay kia tựa hồ trố mắt mất một giây, vẻ mặt không chút tin nhìn cô. Cho nên tôi rất muốn hỏi Tần Dĩ Dương. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên quay đầu nhìn anh ta. Nếu như tôi ly hôn, nếu như anh chưa lấy vợ, giả như anh chưa lập gia đình, tôi nếu chưa gả, chúng ta có thể hay không suy nghĩ ở cùng một chỗ? Tần Dĩ Dương là một người đàn ông lớn như vậy mà một giây kia khóe mắt cay cay, một giây kia liền nắm tay lấy tay cô, điên loạn run rẩy, không thể khống chế mà run rẩy. Ký giả vẫn mờ mịt. Hiện tại, lúc này khí phách vênh váo của nữ vương Kiều Tịch Hoàn là đang bắt đầu thổ lộ sao? Bây giờ là cái tình huống gì? Ký giả vô cùng khẩn trương muốn nghe câu trả lời của Tần Dĩ Dương. Mọi người đưa ánh mắt ào ạt đặt lên trên người anh ta. Nếu như nói không thương, sẽ không có vẻ mặt kia chứ. Tuy là anh vừa rồi luôn nói anh và tôi chỉ là một người bạn bình thường, giữa chúng ta không có sự thiếu minh bạch gì. Sự thật, mặc dù là thế, nhưng anh thực sự cảm thấy anh với tôi chỉ là bạn bè bình thường ư? Mà tôi hôm nay ích kỷ ở trước mặt tất cả mọi người, cưỡng ép anh tới mức chúc phúc cho tôi và Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn nói xong, một khắc kia khóe mắt cũng đỏ. Vì một người đàn ông không đáng mà bỏ đi một người yêu mình, bỏ qua anh, tôi cảm thấy thật quả không đáng. Tần Dĩ Dương vẫn đứng im phập phồng. Đúng vậy, anh ta hôm nay quyết định tới chúc phúc. Vốn dĩ, ngoài lựa chọn tới chúc phúc, anh ta vốn không có cách nào để sở hữu cô. cho nên không bằng để bản thân buông tay. Chí ít sẽ không có vẻ chật vật tới vậy. Mà hiện tại Kiều Tịch Hoàn thông báo, nói muốn hai người bọn họ ở chung một chỗ. Trái tim đã bắt đầu nhảy lên không một chút quy luật. Một giây kia không biết phải nói cái gì trước. Đang ghét bỏ tôi sao? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi. Sẽ không. Cơ hồ là bật thốt lên, Tần Dĩ Dương khẳng định. Nếu như không vậy, tới đây ôm tôi một cái. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, cười tươi như một bông hoa. Khóe mắt vẫn mang theo nước mắt. Tần Dĩ Dương nhẫn nhịn, không ngừng kìm nén. Ký giả bên dưới lại cực kỳ im lặng. Tựa hồ cũng chờ mong tới màn kế tiếp. Tần Dĩ Dương mím chặt cánh môi, đột nhiên đứng lên đem Kiều Tịch Hoàn ôm vào trong ngực. Tôi đồng ý với em. Nếu như em ly hôn, tôi sẽ cưới em làm vợ, ở bên cạnh em cả đời. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, im lặng trong ngực anh ta. Hội trường đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, phảng phất đột nhiên tạo thành một cặp xứng đôi vừa lứa. Hội trường chiêu đãi ký giả kết thúc mỹ mãn. Ký giả mang theo câu trả lời hài lòng. Nhân viên công ty tiếp theo làm nhiệm vụ tiễn ký giả. Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương rời khỏi hội trường cuộc họp báo. Hai người cùng nhau trở lại phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn ngồi đối lập. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc, bắt đầu sạc pin rồi gọi điện thoại. Điện thoại cho một ký giả, đối với việc quan hệ với cánh truyền thông báo chí là chuyện cô cần làm. Trước khi chuyện phát sinh, cô đã kêu Mưu chuẩn bị một phần bài viết. Lúc này mà viết chút tin tức tốt đẹp về cô chắc không phải là việc khó. Đương nhiên kết quả cuối cùng còn phải dựa vào dư luận mà chống đỡ. Kiều Tịch Hoàn gọi xong cuộc điện thoại kia, trầm mặc một giây, lại bắt đầu gọi điện thoại tiếp. Bên kia nhấc máy. Kiều Tịch Hoàn. Phó Tổng, tin tức mới trong vòng một giờ chắc sẽ có, còn hiệu quả như thế nào tôi không biết, bởi vì hôm nay tôi đã làm rất nhiều chuyện to gan. Chuyện to gan gì? Chút nữa thì sẽ rõ. Vậy bây giờ cô gọi điện thoại cho tôi làm cái gì? Phó Bắc Văn giọng nói luôn không tốt. Tôi cần điện thoại của Emma Dasaun. Phó Bắc Văn cau mày. Để làm gì? Có chuyện muốn bàn với cô ta. Tôi gửi số qua tin nhắn cho cô. Cảm ơn Phó Tổng. Nói xong liền cúp máy. Kiều Tịch Hoàn an tĩnh nhờ tin nhắn Phó Bắc Văn gửi tới. Tần Dĩ Dương ngồi đối diện với cô. Từ lúc trở lại phòng làm việc, ánh mắt cô chưa hề đặt trên người anh ta. Cả người giống như hít thuốc phiện vậy. Toàn bộ sự chú ý đều nhập vào trạng thái làm việc. Thậm chí dường như không dừng lại nghỉ, dù một giây. Tần Dĩ Dương lần đầu nhìn thấy bộ dạng Kiều Tịch Hoàn như thế. Nhiều năm qua, bản thân cô luôn một mình kiên trì như vậy. Anh ta lặng lẽ nhìn cô, hy vọng có thể ở bên. Tin nhắn đột nhiên vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn tin nhắn lại, nhìn chuỗi chữ số, nhìn không tới 2 giây liền gọi điện tiếp. Bên kia tiếng chuông chờ, rất dễ nghe là một ca khúc tiếng Pháp, giọng nữ uyển chuyển êm tai. Thật lâu. Xin chào. Là dùng tiếng Pháp để hỏi. Tôi cho rằng cô sẽ tương đối nhớ được số điện thoại của tôi. Kiều Tịch Hoàn rành mạch. Bên kia sợ run một giây. Lúc lâu, Kiều Tịch Hoàn. Là tôi. Cô gọi điện thoại cho tôi làm cái gì? Tôi và Homet hiện tại lập tức sẽ bay tới Pháp rồi. Chúng tôi ở trên máy bay. Tôi sẽ cho cô nghe để cô tin. Bên kia âm thanh ù ù. Tôi biết, tôi không muốn chia rẽ hai người, mà tôi muốn thành toàn cho cô với Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn nói xong, giọng còn đặc biệt bình tĩnh. Bên kia trầm mặc một vài giây rồi mới nói. Cô chờ tôi một chút. Được. Kiều Tịch Hoàn không có cúp máy, đại khái cũng đoán được Cố Tử Thần sẽ ở cùng Emma, có mấy lời không tiện nói. Như thế, im lặng độ một phút, Emma hẳn tìm được một chỗ khác mới nói. Cô có ý gì? Tôi cảm thấy cô sẽ không tốt bụng như vậy. Tôi và Homet, thời điểm từ Pháp đến Thượng Hải, cha tôi đặc biệt nhắc nhở tôi, người Trung Hoa đặc biệt giàu hoạt, giống như mẹ tôi. Không phải bởi vì mẹ tôi giàu hoạt, cha tôi cũng sẽ không ở cùng bà một chỗ. Đương nhiên, chỉ là tình nhân mà thôi. Cô nên cảm ơn người mẹ giàu hoạt của cô. Bằng không, cô làm sao có thể sinh ra đời? Emma cắn răng. Có điều hiện tại, tôi muốn nói với cô. Cô muốn phối hợp với tôi hay không, tùy cô. đối với Cố Tử Thần. Không phải, đối với người đàn ông Homemade kia, tôi khinh thường. Cô thích thì lấy đi. Trước đó, tôi chỉ cần cô phối hợp làm một chuyện với tôi là được. Chuyện gì? Bên kia có chút kích động. Đại khái, nghe được cô nói từ bỏ, Emma cũng vội vã. Tôi mới rời khỏi cuộc họp báo. Cô và Homemade đã ở bên nhau rất nhiều năm. Bây giờ cô đăng lên Weibo. Cô có Weibo của Trung Quốc chứ? Không có cũng không sao. Cô lên Twitter, đăng một bài viết cô cùng Homemade bên nhau nhiều năm. Tôi cần dựa vào đó để giúp tôi làm một chuyện. Chuyện gì? Đại khái vẫn cảnh giác. Tôi cần dùng chuyện hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy để chứng minh tôi không có ngoại tình trong hôn nhân, mà là Homemade của cô quá trớn trước. Tôi cần phải khiến dư luận được xoa dịu. Emma, mặc dù đối với cô và Homemade không có lợi, nhưng đối với chúng ta mà nói, tôi thật không còn chút quan hệ nào với anh ta nữa, mà cô đương nhiên có thể sở hữu anh ta. Huống chi, cô đáp ứng với tôi, cô chỉ cần làm chuyện này tôi sẽ lập tức ly hôn với Homemade. Hai người có thể tương thân tương ái rồi. Giao dịch như vậy, tôi nghĩ cô sẽ không cự tuyệt. Bên kia trầm mặc một hồi giống như đang suy nghĩ về chuyện khả thi này. Kiều Tịch Hoàn cũng không thúc giục cô ta. Mặc dù lúc này thực sự thời gian đã có chút cấp bách, Kiều Tịch Hoàn mím môi, im lặng chờ đợi. Vừa rồi nhiều ký giả chỉ trích Cố Tử Thần như vậy, nghĩ tới muốn cùng người phụ nữ Emma kia hợp tác chỉ là nói miệng, không bằng chứng. Nếu như Emma có thể làm một cái gì đó, có thể chứng minh tất cả là sự thật. Mà Emma, người phụ nữ này, nếu quả thật muốn cùng Cố Tử Thần ở chung một chỗ, thì cô ta sẽ hợp tác với cô. Trải qua nhiều lần đối đầu như vậy, Emma có bao nhiêu luyến tiếc Cố Tử Thần? Kỳ thực, không nói cũng biết. Được, tôi đáp ứng cô, Emma đột nhiên nói. Kiều Tịch Hoàn không có cười, dường như cũng không phải là chuyện đáng để vui vẻ. Được, lúc nào hai người trở về Pháp, cô và Homemade lúc nào mà kết hôn? Kiều Tịch Hoàn khẽ dừng, mong hai người hạnh phúc. Rất nhanh liền cúp máy. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn Tần Dĩ Dương thắm thiết nhìn cô tới nỗi, giữa lông mày mang theo chút lo lắng. Kỳ thực, cũng không có chuyện gì nữa, cô đã suy nghĩ rất rõ ràng. Lòng của cô hiện tại thật sự đã mệt mỏi, cũng tan nát hết rồi. Mà nếu quả thật mệt mỏi, tan nát cũng không có chỗ nào phải đắn đo nữa. Thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ tự động tan biến. Kết quả ra sao, cô nghĩ cần xem ý trời. Chuẩn bị mở miệng cùng Tần Dĩ Dương nói cái gì đó, điện thoại lại vang lên lần nữa. Cô nhìn điện thoại, chân mày căng thẳng. Alo? Tôi là Diệp Vũ. Tôi đoán ra rồi, Kiều Tịch Hoàn ngắt. Nhanh như vậy có thể chấp nhận được tin tức của cuộc họp báo của cô. Ngoài người phụ nữ này không còn ai khác. Cô lại dám nói Cố Tử Thần như vậy? Làm sao? Cô đến lúc này còn muốn giữ tôn nghiêm cho anh ta. Tôi chí ít không đê tiện giống như cô vậy. Tôi đê tiện sao? Hẳn là cô đối với tôi không hèn hạ như vậy. Kiều Tịch Hoàn, chúng ta cùng chờ xem. Nói xong, liền muốn cúp điện thoại. Diệp Vũ, có mấy câu muốn nói với cô. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Bên kia trầm mặc, cũng không có cúp máy. Đừng hy vọng xa vời chuyện cô với Cố Tử Thần sẽ ở cùng một chỗ. Hai người từ lúc bắt đầu cho tới giờ, hai người cũng đã kết thúc. Cô đừng u mê, không tình ngủ nữa. Thống khổ, chỉ là một mình cô. Tôi không có máu lạnh như cô vậy. Nói buông liền buông. Diệp Vũ hung hăng nói tiếp. Tôi sẽ không bỏ rơi Cố Tử Thần. Mãi mãi cũng sẽ không. Tôi yêu anh ấy. So với bất luận kẻ nào cũng đều thương anh ấy hơn. Một ngày nào đó cũng sẽ rõ. Kiều Tịch Hoàn chỉ cười cười, mang theo chút mỉa mai. Cô ta không phải, cô làm sao biết cô không yêu sâu đậm. Cô cũng không muốn nhiều lời với Diệp Vũ, trực tiếp mở miệng. Cố Tử Thần lựa chọn yêu người phụ nữ Emma kia. Người đàn ông này từ nay về sau cùng tôi không quan hệ. Cô xác định còn muốn tranh đấu với tôi tới cùng sao? Tôi chưa bao giờ làm chuyện nửa vời. Lần này thực sự cúp máy. Được. Kiều Tịch Hoàn vốn tưởng Diệp Vũ chỉ làm tới đây thôi. Cô cũng không muốn cùng người phụ nữ này dây dưa vì một người đàn ông. Cô cảm thấy không đáng. Bất quá cô không muốn buông tay. Cô cũng không cần phải chú ý, cùng lắm cá chết lưới rách. Đôi mắt ngước lên, nhìn thấy Tần Dĩ Dương vẫn như cũ, im lặng ngồi đối diện cô. Anh định nói với tôi cái gì? Kiều Tịch Hoàn mở miệng hỏi. Tôi cho rằng, những lời này tôi nên hỏi cô. Tần Dĩ Dương cười nói. Anh ta cúi đầu một phút mới tiếp tục. Hoàn, em đã gọi điện thoại sấp xỉ mất một tiếng rồi. Tôi đoán không tới 10 phút nữa tin tức về em sẽ leo lên trang bìa. Em bây giờ còn tâm tình cùng tôi trò chuyện sao? Tôi không cảm thấy chút nữa tin tức sẽ là một kết quả xấu. Cần tôi phân tích giúp em sao? Anh nói đi. Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng. Đầu tiên, mới đầu em nói em củng cố tử thần tình xưa khôi phục nên muốn làm sáng tỏ quan hệ giữa chúng ta. Thế nhưng lại khiến mọi người không thể nào chấp nhận. Trong nháy mắt, em còn nói cố tử thần phụ em muốn ly hôn. Cái này đối với bản thân là một mâu thuẫn, mà mâu thuẫn lớn nhất là em cuối cùng lại thừa nhận quan hệ của chúng ta. Hoàn, em là muốn đem ký giả quay tới điên sao? Vẫn là đem bản thân phát dồ lên sao? Tần Dĩ Dương nhẹ nhàng nói, tựa hồ còn mang theo sự chế giễu. Kiều Tịch Hoàn chau mày. Anh phân tích như thế, tôi phát hiện tôi thực sự phạm vào rất nhiều sai lầm, cũng như sự mâu thuẫn. Cho nên, Tần Dĩ Dương dương dương tự đắc. Có thể chính tôi cũng không cảm nhận được đang trong cuộc họp báo ký giả. Vì một giây kia phải trải qua tình cảm biến động, tôi không có cách nào nghĩ một đằng làm một nẻo, còn coi như ký giả viết thế nào là chuyện của bọn họ. Tôi nghĩ nếu người ngoài biết được một người phụ nữ bị phản bội tới mức ấy, sau đó một lần nữa quăng vào một vòng ôm của người khác cũng là chuyện rất bình thường. Không chỉ bình thường, cái bọn họ muốn thấy chính là một cái kết cục. Cố tử thần liền trở thành đối tượng bị vạn người phỉ nhổ, mà tôi trở thành một nhân vật hẳn nên được bảo vệ. Tôi dám khẳng định tin tức vừa tung ra, hàng vạn nghìn người đều muốn thấy được bộ dạng hối hận tới chết của cố tử thần. Em muốn thấy được sao? Tôi không cần nhìn tới, bởi vì không liên quan tới việc của tôi. Kiều Tịch Hoàn mạch lạc mà nói. Tần Dĩ Dương bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt nhàn nhạt như đang dò xét. Cho nên đừng trêu chọc phụ nữ. Phụ nữ thực sự rất tàn nhẫn, so với bất kỳ động vật nào đều tàn nhẫn hơn. Kiều Tịch Hoàn nói. Đúng thật, dù sao phụ nữ các em chảy cùng một dòng máu, còn chưa có chết cũng không bị tổn thương. Biết thế là được. Vậy Tần Dĩ Dương lại nhìn cô. Ở cuộc họp báo, em có nói, nếu em chưa tái giá, tôi chưa lập gia đình, chúng ta sẽ ở bên nhau là thật sao? Đừng nói là bởi vì muốn hiểu ước của truyền thông nên mới làm như thế. Tôi không phải đã nói hôm nay ở cuộc họp báo, sẽ nói tất cả sự thật sao? Kiều Tịch Hoàn lại hỏi ngược lại. Tần Dĩ Dương không tự chủ lại nuốt nước bọt. Nhìn cô mang theo chút khẩn trương. Anh qua đây. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi anh ta. Tần Dĩ Dương run run. Tôi qua ư? Đến cạnh tôi này. Quên đi, để tôi đi qua đó. Kiều Tịch Hoàn nói, khóe miệng tự hò, mang theo ý cười. Một giây kia cô đứng dậy khỏi ghế, lướt qua bàn làm việc lớn. Đứng trước mặt Tần Dĩ Dương, cô khom lưng nhìn Tần Dĩ Dương nói. Con người của tôi chính là thực tế như vậy. Tôi không cho phép người khác làm tổn thương tôi nhiều lần. Đừng nói là tổn thương bởi hai người hy vọng. Anh chính là nơi cuối cùng. Tần Dĩ Dương mím môi. Kiều Tịch Hoàn chủ động hôn lên môi anh ta. Cô nói qua, cô sẽ không bao giờ chờ đợi nữa. Cô sẽ không chờ anh nữa. Mặc kệ nội tâm hiện tại là gì, có ý nghĩa gì, cô vẫn thích tính trước mục tiêu mà bước về phía trước. Còn nếu như cố tử thần về sau biến thành bộ dạng gì nữa, có thể hay không xuất hiện trước mặt cô, có thể hay không sẽ trở nên rất hạnh phúc, hoặc là có hối hận tới chết hay không, cô cũng sẽ không quay lại. Sẽ không cố ý mà đi oán hận anh, cũng sẽ không cố ý mà nhớ nhung anh. Từ nay về sau trên thế giới này, cũng chỉ có một cái tên trong trí nhớ của cô, sau đó không có gì nữa. Tần Dĩ Dương cảm nhận được đôi môi mềm mại kia. Giữa cánh môi còn có hơi thở ấm nóng của cô, ấm áp như vậy. Anh ta kỳ thực có chút cẩn thận từng ly từng tí, sợ mọi thứ không phải là thật. Đối với anh ta mà nói, hôm nay thế giới nội tâm của anh ta đã trải qua quá nhiều. Từ lúc mới bắt đầu bị ép phải buông tay để chúc phúc, đến lúc này không hiểu có thể hạnh phúc như thế. Điều này khiến anh ta cảm thấy có chút chấn động lòng người. Cảm giác bản thân đang ngồi trên chiếc xe tốc hành tới tận mây xanh vậy. Lên xuống giống như điên. Mà lúc này trong lòng anh ta căng thẳng, anh ta cảm giác được đầu lưỡi mềm mại đưa vào bờ môi anh ta. Bọn họ trước đó có thử qua một lần, chỉ là chuồn chuồn lướt nước. Một số thời khắc thậm chí cảm thấy hôn hời hợt, đều không thể gọi là hôn. Đây chẳng qua là một loại hôn so với bạn bè vô cùng thân thiết mà thôi. Chân chính hôn là cần dung nhập, càng sâu lại càng sâu. Cho nên trước mặt người phụ nữ này có lẽ không phải nói giỡn. Anh ta đột nhiên nâng gò má của cô, nhắm mắt chuẩn bị phản ứng lại. Kiều Tổng, ngoài cửa một giọng nói vội vàng, hai người lúng túng thả nhau ra. Miu đứng ngoài cửa, bên cạnh còn có Jojo, hai người trợn mắt nhìn một màn trước mặt, có chút xấu hổ. Cho nên, bọn họ mới rồi là đụng hỏng chuyện tốt của người khác rồi. Mắt nhỏ chừng mắt lớn, thật lâu, Kiều Tịch Hoàn khôi phục như cũ, lạnh lùng nhìn Miu. Chuyện gì mà bối rối như thế? Em muốn nói là chị đoán trúng rồi, hiệu quả rất tốt. Trước mắt ký giả đều đứng lên viết tin tức ở góc độ trình bày sự thật. Không có ngôn ngữ cực đoan nào. Dường như viết thành một câu chuyện. Đây là tin tức dài nhất từ trước tới nay. Lần đầu tiên sử dụng cách thức như vậy. Tựa hồ đem quyết định của chị giao lại cho dân chúng xử lý. Miu khôi phục trạng thái làm việc, nghiêm túc nói. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu. Biết rồi, em đi ra ngoài đi. Vâng, nhưng... Miu muốn nói lại thôi. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Đi đi Miu, có một số việc không cần tìm bọn họ điều tra sự việc. Mới rồi thấy được còn không rõ sao. Jojo đột nhiên nói với Miu. Cho nên, vốn dĩ hai người này là muốn biết cuối cùng cô và Tần Dĩ Dương lời hứa đó có thật hay không. Đám phụ nữ nhiều chuyện này. Miu nghe Jojo nói như vậy, ngay lập tức gật đầu vội vã nói. Không quấy rầy mọi người cứ tiếp tục. Tiếp tục. Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương nhìn nhau, sau đó lúng túng đỏ mặt. Mà vẻ mặt này rõ ràng rất ám muội. Sân bay Burong hướng phải, khoang hạng nhất sang trọng. Emma nhận được điện thoại Kiều Tịch Hoàn, xong lại yên lặng quay lại bên cạnh Cố Tử Thần. Cố Tử Thần nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt không chút biểu cảm. Kỳ thực, lúc cô ta nghe điện thoại Cố Tử Thần đã biết là Kiều Tịch Hoàn gọi điện thoại cho cô ta, cho nên hiện tại mới không hề động đậy, khiến cô ta đối với anh không đoán được gì. Cô ta cắn cắn môi. Hôm nay máy bay bị sự cố nên bay trễ. Nghe nói là Pháp thời tiết có chút xấu. Trên máy bay, tất cả hành khách đều không thể nhẫn nại được. Tiếp viên hàng không bận rộn nhiều việc, đang cố gắng trấn an hành khách. Trước đây, Emma là một người nóng tính. Phàm là một chút không thuận ý, sẽ bắt đầu gây lộn. Hôm nay, máy bay bị đổi, giờ tới hai lần, cô ta vẫn có vẻ đặc biệt an tĩnh. An tĩnh ngồi bên cạnh Cố Tử Thần như có điều muốn nói lại thôi. Emma bỗng dưng thở dài. Tựa hồ hai người lúc này đang có chút đường đột. Mà lúc này Cố Tử Thần phảng phất, không hề chú ý tới bất luận cảm thụ của người khác. Nhắm mắt lại không nhúc nhích. Hermes, Emma cuối cùng cũng lên tiếng. Đối với loại người như cô ta, chuyện gì cũng rất khó giấu người khác. Không nói lời nào khác gì muốn đòi mạng cô ta. Ừ, Cố Tử Thần lên tiếng. Mới rồi Kiều Tịch Hoàn gọi điện thoại. Emma nói ánh mắt vẫn như cũ nhìn anh ta. Ừ, Cố Tử Thần vẫn như cũ lên tiếng. Mới rồi Kiều Tịch Hoàn nói kêu em đăng trạng thái lên Twitter. Cô phát đi. Cố Tử Thần rất bình tĩnh. Anh biết cô ta nói em đăng nội dung gì không? Tôi biết. Cố Tử Thần mắt khẽ giật giật, mở ra. Nhìn cô ta. Dựa theo lời cô ấy nói, mà làm là được. Hermes, kỳ thực chúng ta cũng không cần để ý tới cô ta. Dù sao chúng ta cũng không quyết định trở lại Trung Quốc, không trở lại Thượng Hải nữa mà. Emma nhẹ nhàng nói. Không sao, cứ dựa theo lời cô ấy nói là được. Cố Tử Thần lặp lại lần nữa, giọng nói nghe vào thực sự bình tĩnh quá thể. À, Emma gật đầu, lúc này có vẻ nhu thuận. Cố Tử Thần nhắm hai mắt lại, phảng phất giống như hành khách khác, bình thường khác. Emma quay đầu nhìn anh. Người đàn ông này đang suy nghĩ gì? Cô ta quả thực nhìn không thấu. Mặc dù cô ta nói anh cùng cô ta trở về Pháp, cô ta vẫn như cũ, cảm thấy cô ta không thể hiểu được thế giới nội tâm của anh. Vẫn như cũ, không biết người đàn ông này sẽ làm gì một giây tiếp theo, khiến người khác phải kích động. Emma cắn môi lấy điện thoại ra, bắt đầu đăng bài trên Twitter. Cô ta trước đây thực sự có mang theo Hermes đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới. Có một thời gian vì giúp anh tìm kiếm lại ký ức. Có một thời gian đơn thuần vì muốn ra ngoài du lịch. Đoạn thời gian đó, cô ta thật sự rất vui vẻ. Mặc kệ lúc đó Hermes giống hệt như bây giờ, vẫn bộ dạng thờ ơ đó. Nhưng chí ít lúc đó vẫn cảm nhận được chút cảm tình. Hermes vốn chỉ thuộc về cô ta, vốn chỉ có thể ở bên cạnh cô ta. Cô ta hít một hơi thật sâu, nhìn điện thoại chứa rất nhiều tấm ảnh trước kia, nhìn tới, nhìn lui. Từng tấm ảnh một đều mang nét mặt tươi như hoa của cô ta, mà anh thì vẫn bộ dạng thờ ơ như vậy. Khóe miệng cô ta nhàn nhạt cười, đăng bài cùng một vài tấm ảnh đã lâu. Phảng phất một giây kia lúc đăng bài, tựa hồ còn mang theo chút ký ức tốt đẹp. Chìm đắm vào mộng tưởng đã lâu, bên tai lại vang lên tiếng tiếp viên hàng không êm dịu. Máy bay hiện tại sắp cất cánh, yêu cầu hành khách tắt điện thoại di động. Emma tắt điện thoại, đặt xuống. Cô ta cảm thấy Kiều Tịch Hoàn có vận khí thật tốt. Nếu như máy bay cất cánh, hẳn là một thời gian Kiều Tịch Hoàn sẽ không thể liên lạc được với cô ta. Mà một thời gian dài như vậy, tin tức có thể đã ầm ĩ lên rồi. Cô ta im lặng, tựa lên vai Cố Tử Thần. Cố Tử Thần không đẩy cô ta ra, vẫn như cũ, sống trong thế giới của bản thân. Hermes, vừa rồi lúc Kiều Tịch Hoàn gọi điện thoại cho em có nói, nếu như em đăng những tấm hình này, lần sau thời điểm chúng ta tới Thượng Hải sẽ cùng anh ly hôn. Emma dõng dạc nói. Cố Tử Thần khẽ nhíu mày. Emma không có tâm tư cẩn thận như vậy, cho nên cô ta không cảm giác được tâm tình Cố Tử Thần đang bị đè nén. Em lúc đầu nghĩ không muốn quay lại đây nữa, nếu như có thể ly hôn. Chuyện này là về sau. Cố Tử Thần trực tiếp cắt ngang lời cô ta. Emma, tôi có chút mệt, không muốn nói chuyện. Vậy anh ngủ đi, em không quấy rầy anh. Emma thật nhu thuận, còn nhỏ giọng nhờ tiếp viên hàng không mang tới cho Cố Tử Thần một chiếc chăn đơn. Cố Tử Thần nhìn qua như đang ngủ, ngủ rất an tĩnh. Trên thực tế, làm sao mà ngủ được? Anh đang suy nghĩ, Kiều Tịch Hoàn rời ai đi đều có thể sống, còn sống rất tốt là đằng khác. Mới rồi, lúc đầu gọi điện thoại như điên cho anh, tới hiện tại lại bình tĩnh mà cùng Emma nói giao dịch, bàn điều kiện. Cho nên, Kiều Tịch Hoàn thực sự có thể sống một mình rất tốt. Cô sẽ không vì người khác mà chìm vào bóng tối, bao gồm cả anh. Máy bay cất cánh, bên người có chút rung sóc. Cố Tử Thần khẽ mở mắt nhìn qua cửa sổ, thấy Thượng Hải càng lúc càng nhỏ. Nhìn thành phố này, trước mắt anh dần biến mất, bật vô âm tín. Tin tức về Kiều Tịch Hoàn được đăng lên lúc 5 giờ chiều, vẫn đang vang dội trên trang bìa. Lúc đầu, truyền thông viết hời hợt một câu, còn đặc biệt dùng thái độ trung lập, viết về Kiều Tịch Hoàn, tự nhiên sẽ tạo thành hai thái cực. Một bên là sự cố gắng không ngừng của Kiều Tịch Hoàn. Cảm thấy Kiều Tịch Hoàn có thể kiên cường tới bước này, có thể ở trước mặt truyền thông thừa nhận tình cảm của bản thân, mà việc này bình thường chắc sẽ không làm được. Bản thân có lẽ cần dần xúc nhiều dũng khí, mà Kiều Tịch Hoàn làm cho người khác cảm thấy một phần quật cường không hề chịu thua. Đương nhiên, một vài người vẫn cực đoan chỉ trỏ trỏ, chửi bới nhân cách Kiều Tịch Hoàn. Nói cái gì mà ngoại tình trong hôn nhân mà còn có thể nói như là trong chuyện đương nhiên? Nói cái gì mà trong hôn nhân đã ngoại tình, còn không chút xấu hổ mà công bố người đàn ông còn lại? Nếu là Cố Tử Thần cưới được một người vợ như thế, khẳng định phải hối hận tới đứt ruột. Hai thái cực khiến cho tiêu đề cứ thế tăng vọt. Mà trọng tâm câu chuyện không hề ngừng tăng cấp. Mới đầu chỉ là bàn luận về Kiều Tịch Hoàn. Từ từ lại bắt đầu bàn tới Kiều Tịch Hoàn bên cạnh có hai người đàn ông. Một bên là Cố Tử Thần, một là Tần Dĩ Dương. Đương nhiên cũng là thái độ trung lập. Đối với Cố Tử Thần, người bình thường cho rằng đàn ông như anh vậy quả thật quá nhu nhược. Mặc kệ là nằm ở lập trường gì, coi như là Kiều Tịch Hoàn đang cắm sừng cho anh, cũng có thể đứng ra mà nói chuyện. Không cần phải làm một con rùa đen rút đầu, khiến người khác không biết cuối cùng cái gì là thật, cái gì là giả. Còn Tần Dĩ Dương, đa phần đều cho rằng anh ta cẩn thận hơn, hoàn toàn vì tấm lòng ấm áp. Mặc kệ Kiều Tịch Hoàn xảy ra chuyện gì, im lặng đứng bên cạnh cô, im lặng vì cô mà thu thập tàn cục. Đây rõ ràng là nhân vật mà mọi người yêu thích nhất, một lốp xe dự phòng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người bảo vệ Cố Tử Thần. Quan điểm của bọn họ là Cố Tử Thần, một người đàn ông dưới trướng một Kiều Tịch Hoàn mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên, anh sẽ vô năng phản kháng. Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này quá độc đoán, luôn tự cho là đúng. Cho nên, đàn ông trước mặt cô cũng không cách nào sống được thoải mái. Thế là bọn nó lý giải tại sao Cố Tử Thần không ra mặt. Sau khi tin tức nổ ra, anh cũng không ra mặt nói một lời. Bọn họ cảm thấy Cố Tử Thần chỉ muốn đem bản thân bảo vệ thật tốt. Không sai. Sai là do Kiều Tịch Hoàn rõ ràng biết bản thân làm chuyện ác không thể tha. Đã thế còn không biết xấu hổ mà chỉ trích người khác. Tin tức không bị truyền thông xào qua xào lại, lại bị người ngoài xào tới khí thế ngất trời. Lúc này, kỳ thực mạng xã hội cũng không quá quan tâm, bởi vì hai bên đã âm thầm tự kết luận. Mạng xã hội chỉ là một cách thức cực đoan mà thôi, mà phần cực đoan này đã đủ. Cho nên, lúc đầu Kiều Tịch Hoàn sắp xếp lại một số anh hùng bình thuận mạng. Hiện tại, hẳn cũng đã yên lặng. Mà cô tin, bên kia Diệp Vũ cũng sắp xếp một vài anh hùng bình luận mạng, hẳn giờ cũng đã nên im lặng rồi. Mà tin tức truyền thông cũng không có cách nào khống chế nổi tin tức. Nguồn tin tức thực sự hầu như bị khống chế trong lòng bàn tay của công chúng. Đoán chừng Diệp Vũ cũng không chuẩn bị kịp hoàn toàn. Đương nhiên, nhất định sẽ phẫn nộ tới cắn răng nghiến lợi. Cũng đoán ra Diệp Vũ vốn dĩ cho rằng bản thân cô ta chiếm ưu thế. Mặc kệ thế nào, cô ta hẳn luôn nghĩ bản thân có thể dùng truyền thông làm loạn lên, bôi nhọ lên, làm công chúng quay mông. Chỉ là bây giờ có lẽ vô năng vô lực. Phát điên sao? Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, đôi mắt nhấc lên, nhìn ánh nắng chiều chiếu lẻ tẻ bên cửa sổ. Tần Dĩ Dương rời khỏi phòng làm việc của cô. Từ lúc bị bắt gặp một giây xấu hổ kia, Kiều Tịch Hoàn liền để anh ta rời đi trước. Tuy là có chút luyến tiếc, tuy là anh ta sợ cô sẽ nói từ ngữ ngốc nghếch nào đấy, nhưng vẫn là nên đi. Người đàn ông này kỳ thực rất biết chăm sóc người khác. Anh ta có lẽ biết cô nghĩ cái gì. So với lúc này, cô thực muốn ở một mình, thỉnh thoảng im lặng như vậy. Mắt khẽ di chuyển, cô quay đầu nhìn điện thoại sáng lên, lắng nghe tin nhắn điện thoại, mím môi rời khỏi khung cửa sổ quay lại ghế làm việc, mở tin tức ra. Không nhanh, không chậm, bị ký giả đào ra, thực cũng chẳng phải chuyện khó. Trên tin tức, một vài hình ảnh tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn nhìn ra được Emma cùng Cố Tử Thần quan hệ không cạn. Cô ngày hôm nay, ở cuộc họp báo nói với ký giả, nên đi tìm hiểu thông tin về Cố Tử Thần. Ký giả thông minh như vậy, khẳng định cũng sẽ đi thăm Emma. Cho nên, dù ở Trung Quốc không có cách nào vào được Twitter, thì cũng có bạn bè bọn họ ở nước ngoài giúp bọn họ thực hiện. Trí tuệ người Trung Quốc không có chỗ nào không có mặt. Đặc biệt, thời điểm đào bới thông tin về người khác có vẻ đặc biệt nhanh nhạy. Cho nên tin tức của cô từ nửa giờ trước đã bung ra. Ngay lập tức những thông tin còn lại sẽ được bới ra. Cố Tử Thần cùng một người phụ nữ khác thân mật chụp hình đi du lịch. Mỗi một tấm hình, mỗi một đoạn văn đều xác minh Cố Tử Thần quả thật cùng một người phụ nữ khác có quan hệ. Mà phần quan hệ thân thiết này khiến cho công chúng quay lại phản chiến. Hoàn toàn không có cách nào cản lại tốc độ, đem tất cả oán hận toàn bộ đặt lên người Cố Tử Thần. Mọi thứ tất cả đều chỉ về hướng Cố Tử Thần. Trên cái thế giới này, thực sự có một người đàn ông vong ân phụ nghĩa như vậy. Trên cái thế giới này, thực sự có một người đàn ông vô sỉ như vậy. Cho nên, có thể giải thích được vì sao Cố Tử Thần không xuất hiện ở cuộc họp báo. Bởi vì người đàn ông này căn bản không có tư cách xuất hiện ở nơi đó. Người đàn ông này, ngay tại lúc này, đặc biệt bị người chửi bới là một tên cặn bã mà thôi. không đáng để bất cứ ai phải đồng tình. Kiều Tịch Hoàn nên ngang ngược như thế đi đối mặt với Cố Tử Thần, tuyệt đối không được mềm yếu dài dòng. Coi như vì anh mà sinh hai đứa bé cũng không thể nhẹ dạ. Bọn họ chúc phúc cho Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương ân ái cả đời. Kêu cô nên làm cho người đàn ông Cố Tử Thần phụ lòng cô hối hận đến chết. Làm cho người đàn ông phụ lòng Cố Tử Thần không thể quay đầu lại. Đơn giản vẫn là anh khiến cho người ta tức giận cùng chán ghét. Tin tức bùng nổ. Diệp Vũ tính toán đủ kiểu với cô liền bị quét sạch. Khả năng Diệp Vũ cũng không ngờ Kiều Tịch Hoàn máu lạnh còn vô tình tới vậy, trực tiếp đem Cố Tử Thần kéo xuống nước, trực tiếp khiến Cố Tử Thần biến thành một đối tượng bị người người lên án. Mà Kiều Tịch Hoàn ngược lại, vì chuyện này mà gặp họa lại chuyển phúc. Không chỉ khiến cô không thấy cái gọi là không ngóc đầu dậy, chẳng biết xấu hổ, ngược lại còn được mọi người chúc phúc cho tình cảm mới. Nháy mắt, cô liền biến thành thân phận bị tổn thương, khiến người khác kính phục cùng đồng tình. Phần kính phục cùng đồng tình đưa tới kết quả trực tiếp chính là thị trường chứng khoán tập đoàn Hoàn Vũ một đường tăng vụt. Hơn nữa, các cổ đông thường mua ở những nơi được cho là đang thịnh vượng, họ sẽ càng lao vào. Hoàn Vũ nháy mắt, biến thành một chiếc bánh ngọt khiến mọi người nóng lòng hướng về nó. Đương nhiên, những thứ này chỉ là một phần sau khi chuyện xảy ra, mà coi như Kiều Tịch Hoàn có thể đoán được chuyện tình phát sinh sau đó, cũng không lộ ra vẻ mừng rỡ gì. Cô chỉ là cầm điện thoại, chết lặng, lật xem bình luận bên dưới. Những bình luận nhục mạ Cố Tử Thần càng lúc càng nhiều, thậm chí lấn át cả danh tiếng của cô. Bình thường ai cũng vậy. Mọi người đối với việc tức giận đều sẽ biểu đạt hết ra ngoài. So với việc đồng tình, thì việc cực đoan sẽ khiến mọi người bình luận nhiều hơn, dần dà biến thành đề tài thảo phạt Cố Tử Thần, nam cặn bã. Vở kịch càng thêm dâng trào. Kiều Tịch Hoàn chỉ lạnh nhạt nhìn những dòng chữ điên cuồng. Sắc trời đã sớm tối, cao ốc Hoàn Vũ cũng thanh tịnh hơn rất nhiều. Mưu giữa chừng còn tới hỏi cô tại sao không tan làm. Sau khi tin từng nổ ra hiệu quả rất tốt, cô là người thu hoạch được cả sự nghiệp lẫn tình yêu, thì nên đi ăn mừng gì gì đó. Cô chỉ xua tay cho Mưu tan tầm trước, sau đó một mình ngồi bên trong phòng làm việc. Vẫn không mừng rà soát bình luận. Những dòng bình luận có chút ác độc, vốn dĩ cô không cảm thấy tốt lắm, nhưng dân mạng vì cô mà thảo phạt Cố Tử Thần cơ mà. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn điện thoại lại lấp lóe sáng. Kiều Tịch Hoàn mím môi, bắt máy. Cố Tử Tuấn. Chị dâu, tôi có thể gặp mặt cùng chị nói chuyện chứ? Bây giờ ư? Nếu như không tiện, ngày mai tôi tới tìm chị. Cố Tử Tuấn nghĩ hẳn Kiều Tịch Hoàn lúc này đã đi ăn mừng rồi, thấy bản thân có lẽ quá vội vàng. Kiều Tịch Hoàn cắn môi lạnh nhạt nói. Cậu tới Hoàn Vũ tìm tôi. Được, tôi đến ngay. Bên kia chố mắt một giây. Nhanh liền đáp ứng, cúp máy. Sau khi cúp điện thoại không lâu, điện thoại lại reo lên. Kiều Tịch Hoàn bắt máy, giọng nói thả lỏng như thường. Phó Tổng, tôi có phải càng ngày càng lợi hại? Kiều Tịch Hoàn, tôi chỉ là nhắc nhở cô. Cô làm như vậy chính là hủy đi mọi thứ giữa cô và Cố Tử Thần. Là anh ta hủy mọi thứ của tôi. Tôi chỉ là gậy ông đập lưng ông. Tôi cảm thấy chúng ta là một thương nhân thành công như ngày hôm nay. Anh đặc biệt cũng phải nên hiểu chứ. Không phải ư? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta giọng bình tĩnh. Tôi trước đây đã hiểu. Mặc kệ chuyện gì, hẳn là nên xem xét lợi ích trước tiên. Cái gì gọi là bất vi kỷ? Tôi dùng năng lực cũng như giá trị hiện thực của tôi. Dĩ nhiên không cảm thấy đó là điều đương nhiên. Thế nhưng sau khi trải qua một vài chuyện, cũng thực sự hiểu được chuyện gì là tốt. Quyền lợi chỉ có thể thỏa mãn vui vẻ nhất thời, mà ngẫu nhiên nhẫn nhịn cùng trả giá mới có thể chân chính đạt được hạnh phúc mà cô muốn. Phó Bác Phan dừng lại một giây. Người đàn ông này bình thường chỉ phân tích vấn đề quan hệ cũng như quyền lợi, rất ít khi nói chuyện phiến tình. Anh ta nói, quên đi, ở cái tuổi này cô còn có thể hiểu được còn quá ít. Chờ cô về sau cùng trải qua một vài chuyện, e rằng chính bản thân cũng sẽ tự hiểu. Nói xong liền cúp máy. Kiều Tịch Hoàn im lặng nhìn điện thoại tắt ngúm, yên lặng đờ người. Phó Bắc Văn là một thương nhân lớn. Lúc nào lại thành chuyên gia tâm lý còn nói một đống suy luận. Phạm vi của anh ta bình thường chỉ là ngôn ngữ lý luận của thương nhân. Cái gì mà quyền lợi chỉ có thể thỏa mãn sự vui vẻ của cô nhất thời. Cô có thể nói một giây đồng hồ cô cũng không được thỏa mãn ư. Mọi thứ từ lúc tin tức bùng nổ đến lúc Cố Tử Thần bị người người phỉ nhổ, còn bản thân được người đồng tình. Cô có thể nói cô cái gì cũng không thấy vui vẻ không? Cô chỉ là cưỡng ép bản thân chấp nhận một sự thật mà thôi. Chấp nhận rồi có thể không chút tốt đẹp mà đi hiện thực thôi. Cô chỉ muốn bản thân chấp nhận được sự thật. Dùng thủ đoạn thương nhân, dùng bản năng để bảo vệ người thân, bảo vệ chính mình cùng tài sản mà thôi. Cô làm nhiều như vậy. Cô không cảm thấy bản thân sai, mặc dù không cảm giác thành tựu gì. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, phòng làm việc đang an tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Kiều Tịch Hoàn, giọng nói không có gì là háo hức. Vào đi. Cố Tử Tuấn đẩy cửa ra đi vào. Ngẩn ngơ, vẫn còn nhớ kỹ thời điểm ở Cố Thị, Cố Tử Tuấn cũng đẩy cửa vào tìm cô trong nháy mắt. Khi đó, Cố Tử Tuấn không mặc âu phục. Khi đó, Cố Tử Tuấn cũng không có lo lắng như thế. Cảnh còn người mất, mọi chuyện đã ngừng. Kiều Tịch Hoàn có một số thời khắc cố chấp, tiếc hận cho một số người trưởng thành. Luôn cảm thấy lớn lên quá nhanh, cũng không phải là một chuyện đáng để ăn mừng. Ngược lại rất bi thương, bởi vì một số người trưởng thành đều bởi vì một ít chuyện bi thảm nhất trần gian. Ngồi, Kiều Tịch Hoàn mời Cố Tử Tuấn ngồi. Cố Tử Tuấn ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn. Trải qua chuyện ngày hôm nay, nguyên một buổi chiều, cho tới buổi tối tin tức không ngừng nóng bừng, người phụ nữ này vẫn như cũ, vinh nhục không sợ hãi. Anh ta từ rất sớm, trước kia đã bội phục năng lực kinh người của cô ta, đến bây giờ vẫn như cũ không chút thay đổi. Thậm chí, một lần này, cô trong mắt anh ta còn mang theo hình tượng rực rỡ. Anh ta kính nể cô, mang theo chút mến mộ. Tìm tôi có chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn thực sự ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, biểu hiện đều khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy lạnh lẽo. Cố Tử Tuấn hít sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Trên đường tới đây đã nghĩ qua rất nhiều, nhưng quả nhiên nhìn thấy mặt cô lại không biết phải mở lời thế nào. Anh ta mở miệng nói. Chị dâu, anh cả 4 năm nay thực sự ở Pháp, cùng một người tên Emma Dashaun ở cùng nhau. Ừ, anh cả tại sao lại làm như vậy? Anh ấy không phải người như thế. Người sẽ thay đổi. Tôi không tin anh cả lại thay đổi nhanh như vậy. Cố Tử Tuấn ngạc nhiên. Anh ta mất trí nhớ. Cái gì? Mất trí nhớ. Không nhớ được tất cả chúng ta. Kiều Tịch Hoàn nói. Mà tôi vẫn không nói cho các người biết năm đó tôi và Cố Tử Thần rời khỏi Thượng Hải đi tới một nơi rất nguy hiểm. Lúc đó tôi cho rằng Cố Tử Thần đã chết. Cho nên khi trở về tôi không có nói cho mọi người biết. Đầu tiên là tôi nói không nên lời. Tôi không hy vọng từ trong miệng tôi nói ra Cố Tử Thần quả thực đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Thứ hai là bởi vì tôi hy vọng có thể cho mọi người một chút hy vọng. Mặc kệ là Cố Tử Thần ở thế giới nào, nhưng đối với mọi người mà nói, anh ta chí ít còn sống. Là như thế sao? Cố Tử Tuấn cau mày nhìn cô. Mà tôi cũng mới gặp Cố Tử Thần trước đó không lâu. Tôi lúc đó cũng đã chấn kinh một hồi. Có điều, thời điểm anh ta tự giới thiệu mình, anh ta nói anh ta tên Hormet Dashaun. Anh ta không biết tôi. Anh ta cùng một người phụ nữ khác ở chung một chỗ. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói. Cố Tử Tuấn cả kinh cười rộ. Chuyện cầu huyết như vậy phát sinh ở bên cạnh bọn họ sao? Anh ta thực sự không thể tin. Kiều Tịch Hoàn tựa hồ không nghĩ qua suy nghĩ cảm nhận của Cố Tử Tuấn, lại nói. Cậu kỳ thực nên biết tôi với anh trai cậu có tình cảm rất sâu đậm. Cho nên, coi như anh ta nói không biết tôi cũng tự tới bên cạnh kích thích anh ta, khiến anh ta quay về bên cạnh tôi. Tôi thực sự không nhịn được việc anh ta cùng người phụ nữ khác, anh em. Cho nên, Đêm qua tôi và anh ta lên giường triền miên cả buổi tối. Kiều Tịch Hoàn như cũ bình tĩnh nói, phảng phất như là sự cố của người khác. Thậm chí, sáng sớm lúc tôi rời đi, anh ta còn bằng lòng buổi chiều hôm nay cùng tôi gặp nhau ở buổi họp báo. Kết quả thì chính như là tôi nói trên bản tin tức. Tôi vốn dĩ đang đợi Cố Tử Thần tới cứu tôi. Hiện tại, biến thành tôi đạp lên người anh ta leo lên. Cố Tử Tuấn trầm mặc không nói gì. Lượng tin tức thực có chút lớn, lớn tới nỗi anh ta căn bản không phản ứng kịp. Tôi chỉ là làm việc của mình, còn cậu có muốn lý giải nó thế nào là chuyện của cậu? Tử Tuấn, về sau chuyện của anh trai cậu từng tới tìm tôi, các người nếu cảm thấy anh ta có thể vì các người mà trở về, hoặc là trở lại Thượng Hải, thì các người tự tìm anh ta đi. Hiện tại truyền thông đã đem anh ta bóc trần gần như hết rồi. Tìm được anh ta cũng là chuyện dễ thôi. Cho nên, về sau, liên quan tới anh ta đừng hỏi tới tôi. Tôi có thể nói cho các người biết, cũng chỉ tới được như vậy. Kiều Tịch Hoàn nói xong, liền tỏ ý đề tài này không cần tiếp tục nữa. Cũng không có nói thêm lý do gì. Cố Tử Tuấn nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh ta không muốn lại một lần nữa bị người phụ nữ này răn đe hết lần này tới lần khác. Nhưng anh ta cũng thừa nhận khí phách của cô không giống một người tầm thường. Chuyện như vậy là ai cũng có thể bị tổn thương một thời gian dài. Nhưng mà cô cứ như vậy mà bình thản giải quyết. Nội tâm nghĩ như thế nào? Đại khái trên thế giới này cũng chỉ có chính cô mới rõ. Cố Tử Tuấn trầm mặc một hồi như thế. Kiều Tịch Hoàn cũng không quấy rầy anh ta. Cầm điện thoại lên xem bình luận. Nhìn qua không chút để ý, một biểu cảm cũng không có. Chị dâu, tôi có chút chuyện về cha mẹ. Cố Tử Tuấn đổi sang vấn đề khác. Những chuyện khác như chuyện của anh trai, anh ta tự anh ta tìm hiểu. Tìm ở trên người phụ nữ này cũng không thể nhận được bất kỳ đáp án nào. Ừ, cậu nói đi. Kiều Tịch Hoàn ngay cả mắt cũng không nhìn một cái nói. Ba tôi đoán chừng có nhược điểm gì đó trên tay người khác. Bằng không, ông ấy cũng không có khả năng đột nhiên đứng ra chỉ trích tôi. Ba tôi còn chưa phải ông lão hồ đồ. Biết rõ, nếu cô thực sự hạ quyết tâm nhà chúng tôi cũng không đối phó nổi cô. Ba của tôi có nhược điểm, ước chừng gia tộc chúng tôi còn không bằng sản nghiệp quan trọng hơn. Sau rồi sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi, vẫn không quan tâm, giống như đã biết đáp án. Cô không muốn biết ba tôi có nhược điểm gì trên tay người khác ư? Mà kẻ uy hiếp ông ấy là ai sao? Cô tìm được người kia làm sao cũng dễ dàng đối phó hơn đi. Cố Tử Tuấn có chút kích động nói. Từ lúc nào mà lại thờ ơ tới như vậy? Điều này khiến anh ta hoàn toàn không cảm nhận được chút thành tựu nào. Tôi nói tôi biết ai nắm được nhược điểm của ba cậu. Tôi cũng biết nhược điểm kia của ba cậu chính là cái gì. Sau đó thay đổi được gì? Ngược lại, tôi và anh cậu đã như vậy, sớm muộn cũng chuẩn bị ly hôn. Cho nên nhà các người biến thành cái bộ dạng gì, cùng tôi có quan hệ ra sao? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, giọng nói quả thực êm êm dịu dịu. Cố Tử Tuấn á khẩu, không trả lời nổi. Là anh ta biết. Biết anh ta nghĩ gì thì cô cũng có thể nghĩ đến. Là anh ta biết người phụ nữ này, ngoại trừ gặp chuyện đả kích lớn thì cái gì cũng không thể chiếm được. Ba của tôi có nhược điểm gì? Nếu là nhược điểm, khẳng định không thể đơn giản nói cho ai. Tôi chỉ nói đó không phải là chuyện nhỏ. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn. Cố Tử Tuấn, cậu trở về đi, chuyện nhà cậu về sau không liên quan tới tôi. Tôi sẽ không phản ứng. Tôi cũng không có nghĩa vụ gì nữa, cho nên về sau đừng tìm tới tôi. Hôm nay sở dĩ tôi để cậu tới gặp tôi, chưa từng nghĩ trong miệng cậu có thể có được tin tức gì. Tôi chỉ muốn để cậu biết, từ nay về sau, ngoại trừ hai đứa bé mang họ Cố ra, tôi và gia đình cậu không có bất kỳ quan hệ gì. Ngoài ra không còn gì, xin cứ tự nhiên. Cố Tử Tuấn nhìn Kiều Tịch Hoàn chằm chằm, nhìn mỗi câu mỗi chữ của cô rót bên tai len keng mạnh mẽ, nói không nhanh cũng không chậm. Kiều Tịch Hoàn không ngẩng đầu nhìn Cố Tử Tuấn, đôi mắt vẫn như cũ ở trên màn hình điện thoại. Tiếp tục đọc bình luận. Bình luận càng lúc càng nhiều, nhiều tới mức nếu Cố Tử Thần thấy được đoán chừng phát điên mất. Chỉ là hy vọng người đàn ông kia bị điên khiến Emma phải khóc chết. Cô quả nhiên không phải người phụ nữ thích đi chúc phúc người khác. Yên lặng trong thế giới chính mình, Cố Từ Tuấn kỳ thực đi lúc nào cô cũng không rõ. Cô cứ như vậy im lặng ngồi thật lâu, ngồi tới mức eo mỏi lưng đau. Cô duỗi người cầm áo khoác rồi rời phòng làm việc. Lúc này, Hoàn Vũ cực kỳ an tĩnh. Đại khái cũng chỉ có âm thanh giày cao gót của chính cô. Cô xuống lầu, ở cửa đang đậu một chiếc xe ô tô. Chiếc xe ô tô màu đen trượt cửa kính xuống. Tần Dĩ Dương ngồi ở đằng sau nhếch miệng cười. Tôi nghĩ đến em hôm nay sẽ ở suốt đêm trong phòng làm việc chứ. Không phải kêu anh không cần chờ tôi sao? Chính là không yên lòng vì em. Tần Dĩ Dương bất đắc dĩ nói tiếp. Lên xe đi, tài xế xe mới, Võ Đại của em. Tôi kêu cô ấy tan làm sớm một chút. Bản thân tự mình lái xe tới thế, nhưng thân thể không tiện lắm. Bước đi tạm được, lái xe thì còn chút động tới khớp xương. Một đạp kia của Cố Tử Thần quả thật dùng sức. Tôi cũng hy vọng một cước kia của anh đã có thể trúng người anh ta, giúp tôi xả giận cũng tốt. Kiều Tịch Hoàn nói rất tự nhiên đi tới bên cửa xe mở ra, ngồi bên cạnh anh ta. Tần Dĩ Dương kêu tài xế lái đi, xe chậm chậm rời khỏi Hoàn Vũ. Nhiều người vì em mà thảo phạt Cố Tử Thần còn chưa đủ sao? Cho nên mới nói phụ nữ thật ác tâm. Tần Dĩ Dương trêu ghẹo. Nhiều người thảo phạt anh ta như vậy, một phần vạn là anh ta không cần mặt mũi, không đả thương được anh ta dù một chút. Con người của tôi không thích làm chuyện có hại, thân thể và tâm hồn một cái cũng không thể thiếu. Thật không dám chọc giận em, Tần Dĩ Dương cười cười. Kiều Tịch Hoàn cười phụ họa, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lúc này đại khái đã khuya lắm rồi. Cô không có chú ý tới thời gian, cảm giác xung quanh hiện tại đã quá an tĩnh, trên phố cũng không còn nhiều xe cộ nữa. Chiếc xe đen dừng sát ở một ngõ hẻm xen đường sâu thẳm. Hoàn cảnh chỗ này không tốt lắm, hơn nữa vừa nhìn cũng biết đây là một gian hàng ăn vỉa hè. Cho nên đây là Tần Dĩ Dương muốn mời cô ăn cơm sao? Cô quay đầu nhìn người đàn ông kia đã xuống xe, sau đó đi vòng qua chỗ cô mở cửa xe. Tôi nghĩ hiện tại cũng chỉ có địa điểm này vẫn còn mở cửa. Trừ nơi này tôi cũng không biết còn chỗ nào. Đừng ghét bỏ. Trước đây tôi từng tới đây ăn cơm. Mùi vị vô cùng ngon. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu xuống xe. Hai người đi tới một gian hàng cháo hải sản ven đường. Ông chủ là một người rất vui vẻ. Vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Tần Dĩ Dương chọn cháo tôm, còn thêm chút thức ăn. Ông chủ lục tục nói. Lập tức một bàn nhỏ liền đầy ắp, hai người bọn họ căn bản cũng không ăn hết nhiều như vậy. Lúc này, dường như cũng không còn gì để mà đắn đo nữa. Nơi này Tần Nhị Thiếu bao hết cũng còn được. Hai người an tĩnh ăn trong chốc lát. Gió thu vừa lúc thổi, tựa hồ mang theo chút lành lạnh, khiến cho tâm tư của cô còn có chút mơ mơ tỉnh tỉnh, không khí có vẻ trong lành. Lạnh không? Tần Dĩ Dương nhìn quần áo cô có chút mỏng hỏi. Không lạnh. Kiều Tịch Hoàn nói rồi lại tiếp tục ăn cháo. Em nói xem, em làm sao mở miệng liền từ chối cả trăm dặm rồi. Tần Dĩ Dương khó chịu. Được rồi, tôi thật lạnh. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Tần Dĩ Dương cười cười mờ ám cởi tây trang của mình, sau đó khoác lên trên vai Kiều Tịch Hoàn, khiến cô nhỏ nhắn chui vào trong áo khoác của anh ta. Mà anh ta nhìn bộ dạng này của Kiều Tịch Hoàn, luôn cảm thấy không rõ có chút thoải mái. Ngửi được mùi vị của tôi ư? Tần Dĩ Dương trở về vị trí của mình lại cười híp mắt. Ngửi thấy được. Có phải hay không đặc biệt có mùi vị đàn ông? Mùi khai. Kiều Tịch Hoàn nhả chữ. Tần Dĩ Dương hiển nhiên đả kích quá độ. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười liền hỏi. Tần Dĩ Dương, anh ở cùng tôi, anh không cảm thấy khổ cực sao? Tôi sợ em sẽ hối hận. Tần Dĩ Dương đột nhiên nghiêm túc nói. Nụ cười của Kiều Tịch Hoàn cũng dần dần chìm xuống. Cô trầm mặc ăn một muỗng cháo liền nói. Sẽ không hối hận. Cố Tử Thần đến bây giờ vẫn không có nói một câu. Tôi luôn cảm thấy có lẽ anh ta đang cố ý để truyền thông đào bới anh ta lên. Hơn nữa, Trải qua mấy lần gặp mặt, tôi đối với anh ta có chút rõ ràng. Anh ta đối với em hẳn không thể thờ ơ như vậy. Cho nên tôi cảm thấy có phải hay không hai người đang có chút hiểu lầm. Trên cái thế giới này, đều không ai giống như anh vậy, coi tôi là một người quan trọng. Nếu như đổi lại là tôi, không chừng tôi cũng sẽ chọn Emma. Xinh đẹp lại có tiền, lại yêu anh ta một lòng một dạ. Cho dù thế nào cũng cảm thấy chọn người phụ nữ kia tương đối có lời. Yêu không phải là hàng hóa, không phải tính toán được mất, Tần Dĩ Dương khẳng định nói. Đại khái, có rất nhiều người đều đem tình yêu trở thành hàng hóa. Chỉ có anh tên đầu đất này mới đem mọi thứ đều nhìn qua loa. Em mới là đầu đất, Tần Dĩ Dương phản pháo. Lại mắng tôi như thế, tôi thực sự đối với em không buông tay đâu. Lấy đao chém tôi cũng không buông tay. Ai cho anh buông tay? Anh cho lời tôi nói hôm nay là dám sao? Từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta quan hệ bạn bè trai gái, anh về sau kiểm điểm lại cho tôi, đừng để lòi ra cái tin tức gì ngoài lề. Tôi không chịu được đâu. Mà lúc đó không cao hứng sẽ đem người đàn ông có chút quan trọng này. Răng rắc. Tần Dĩ Dương nghe được hồn siêu phách tán, yếu ớt nói. Nếu như một ngày kia tôi thực sự bị mê hoặc hay bị trộm mất thì sao bây giờ? Không chút do dự ngâm lồng heo. Lúc này quả thật không còn lời nào để nói. Đổi ý cũng không kịp rồi, Kiều Tịch Hoàn bá đạo nói. Tần Dĩ Dương khóe miệng nhoẻn cười, cười đến vui vẻ. Hoàn, em biết tôi thực sự rất muốn nghe được lời này. Đời này tôi là của em. Em nhớ kỹ, đối với tôi phụ trách là được. Có cần buồn nôn như thế không? Kiều Tịch Hoàn khoa trương, sờ sờ lên tay mình. Ý nói cô nổi da gà rồi. Tần Dĩ Dương không để bụng còn hấp ta hấp tấp xun xoe cạnh cô. Kiều Tịch Hoàn cũng quen rồi. Hai người ăn bữa cơm này coi như cũng đủ ấm áp. Sau khi ăn xong, Kiều Tịch Hoàn no căng bụng ngồi sau xe. Tần Dĩ Dương nhìn bộ dạng lười biếng của cô nói. Nếu không dựa vào vai tôi đi, đến nhà em tôi gọi em. Kỳ thực, chỉ thuận miệng nói một chút, vì luôn cảm thấy người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này không phải là một kẻ tùy tiện tựa ở trên vai một người khác. Cô quá kiên cường đi. Mà lúc này, một giây kế tiếp lời nói của anh ta, Kiều Tịch Hoàn cũng tựa vào trên vai của anh ta, đầu chạm vào cổ anh ta, thân mật dựa chung một chỗ khiến tim anh ta có chút đập rộn lên. Tần Dĩ Dương có chút cứng nhắc, cảm nhận được tiếng tim đập trong nội tâm. Một tiếng lại một tiếng, đặc biệt mạnh mẽ. Kiều Tịch Hoàn cảm giác được thân thể Tần Dĩ Dương có biến hóa, vẫn như cũ tựa ở bả vai anh ta. Mặc kệ anh ta cứng ngắc như thế, xe vẫn an ổn chạy trên đường. Qua một lúc lâu, xe dừng lại trước cửa biệt thự Kiều Tịch Hoàn. Tần Dĩ Dương vẫn như cũ, thân thể cứng đơ, không chút nhúc nhích. Chí ít qua 10 phút, Kiều Tịch Hoàn dụi dụi con mắt ngồi dậy. Rõ ràng một giây kia, Tần Dĩ Dương mới thả lỏng một hơi, nói, em đã tỉnh. Nếu như tôi bất tỉnh, anh cứ như vậy theo tôi cả đời. Nếu như có thể mà nói, tôi vẫn cho là anh thừa dịp tôi ngủ, sau đó mang tôi đi tới khách sạn. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Tần Dĩ Dương nghe tới mức bối rối. Anh ta chưa từng nghĩ như vậy. Mẹ kiếp, người nào lại hành động nhanh như vậy? Hôm nay mới xác định quan hệ, sau đó liền đi mướn phòng. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tần Dĩ Dương mang gương mặt hối hận tới chết, tâm tình đột nhiên thay đổi. Cho nên cô chính là mang tâm lý biến thái, thích nhìn biểu tình khổ sở của người khác. Đi đây, bye. Nói xong liền chuẩn bị xuống xe. Hoàn, Tần Dĩ Dương kéo cô lại. Ừ, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Thực sự quyết định ở cạnh tôi sao? Ừ, luôn cảm thấy lo được lo mất. Tôi đã từng đối với Cố Tử Thần như thế này, luôn lo được lo mất. Cảm giác bản thân mặc kệ có bao nhiêu nỗ lực vẫn luôn không có cách nào đem người đàn ông đó nắm chặt. Luôn ngơ ngẩn cảm thấy một ngày anh ta sẽ rời đi. Kiều Tịch Hoàn khẽ dừng rồi lại nói tiếp. Cho nên tôi biết cảm thụ anh. Tôi cố gắng sẽ không khiến anh lo được lo mất. Tần Dĩ Dương nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn chủ động ấn một cái hôn lên trên mặt anh ta. Ngủ ngon. Tần Dĩ Dương sờ mặt mình không nói gì. Kiều Tịch Hoàn cười cười, xuống xe rời khỏi. Tần Dĩ Dương liền nhìn bóng cô dần khuất dưới mí mắt anh ta, thẳng tới khi biến mất, coi như là một kẻ thay thế cũng tốt, coi như đối với cô chỉ là tạm thời, coi như không có ngày mai. Chỉ cần cô không nói không, anh ta sẽ không rời đi, tuyệt đối không. Kiều Tịch Hoàn trở lại căn phòng của mình, đứng ở cửa sổ nhìn chiếc xe đậu ở trước cửa biệt thự kia. Nhìn chiếc xe ở dưới lầu đợi rất lâu rồi vẫn chưa có rời đi. Cô thừa nhận hiện tại không có chút tình yêu nào, không có cảm giác tim đập, không nghĩ muốn thủ điết, sống suốt quãng đời còn lại. Thế nhưng cô thề rằng, lần này tuyệt đối không có lợi dụng, không lợi dụng Tần Dĩ Dương đạt được mong muốn của bản thân. Lần này cô sẽ cố gắng để bản thân thích anh ta, cố gắng khiến bản thân cùng anh ta có thể nắm chặt tay tới đầu bạc răng long. Đôi mắt khẽ liếc nhìn, cô thấy chiếc xe kia chậm rãi rời khỏi, đóng rèm cửa sổ, trở lại trên giường lớn, nằm không nhúc nhích. Về sau, thực sự không có chuyện gì quan trọng nữa rồi, mũi trung quy có chút hơi chua. Không phải khóc vì Cố Tử Thần, cô sẽ không vì người đàn ông này mà rơi một giọt nước mắt. Cô chỉ là làm một cái lễ truy điệu cho tình cảm của chính mình mà thôi. Hai đoạn tình cảm. Trao hết mọi thứ, cho đi đổi lại cả người mệt mỏi dã rời. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.